mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Đại Sát Tứ Phương. Lại nói Lăng Tiêu Bảo Điện trong, chúng tiên chính tại thông qua quan thiên kính quan sát Hoa Quả Sơn tình hình trận chiến. Mà khi Ngộ Không phát động khuấy ngày một đòn trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong không có một mực thờ ơ lạnh nhạt. Thái Thượng Lão Quân đột nhiên nói: "Xem ra, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân trong lúc nhất thời cũng rất khó bắt kia yêu hầu. Hãy để cho lão đạo giúp hắn một tay." Vừa nói, hắn đột nhiên từ trong tay áo móc ra một bạt tay lớn nhỏ ngân sắc trạc tử, giơ tay lên một cái, liền hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài ném đi. Kia trạc tử trong nháy mắt liền vượt qua vô tận không gian, từ thiên đình đi tới Hoa Quả Sơn trên, hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không toàn bộ tinh thần phòng bị, sẽ ở đó trạc tử xuất hiện ở Hoa Quả Sơn trên không trong nháy mắt. Hắn phát động thuấn gian di động, nhất thời, kia trạc tử mất đi mục tiêu, trôi lơ lửng ở giữa không trung run không ngừng, thật giống như tìm mục tiêu. Dương Tiễn mắt thấy Ngộ Không đột nhiên biến mất, cũng thất kinh, sau đó hắn cũng thấy kia trạc tử. Ở nơi này trạc tử trên hắn cũng cảm giác lực lượng khổng lồ. Chuyện này, cái này trạc tử cực kỳ mạnh mẽ, chẳng lẽ là nó mà đang ở Dương Tiễn nghi hoặc lúc. Đột nhiên, D-A-N-G-G, một tiếng vang thật lớn, biến mất Ngộ Không xuất hiện lần nữa. Hơn nữa tại hiện thân trong nháy mắt, trong tay kim cô bổng đánh trúng kia trạc tử. Trong tiếng nổ, ngân sắc trạc tử bị đánh bay ra ngoài. Hừ, kim cương trạc, Thái Thượng Lão Quân, Ngộ Không tại cái này trạc tử xuất hiện trong nháy mắt đó, liền đoán ra hắn lai lịch. Nguyên văn trong, hầu ca chính là bị kim cương trạc đánh trúng mới bị bắt trên thiên đình. Bị kia Thái Thượng Lão Quân gắng gượng đem một song con mắt cho luyện hư. Mà đang ở Ngộ Không đánh trúng kia trạc tử trong nháy mắt, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Thái Thượng Lão Quân đến sắc mặt chợt biến đổi. Trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang. Sau đó, hắn tay khẽ vẫy, kia bay ra ngoài trạc tử liền hóa thành một đạo ngân quang không biết bay đi nơi nào. Dương Tiễn, lần này không người quấy rầy, ăn ta một chiêu đi. Mắt thấy kim cương trạc biến mất, Ngộ Không lần hai đem mục tiêu chuyển hướng Dương Tiễn. Vừa nói, Ngộ Không lần hai phát động khuấy ngày một đòn, thiên không trong nháy mắt liền lần hai thay đổi bất ngờ. Mây đen cuồn cuộn, liền giống bị bàn tay vô hình khuấy động, chỉ thấy một tia sáng vạch qua, phảng phất hoa xé trời màn, mang theo xé trời thế. Suy nghĩ Dương Tiễn đánh tới, Dương Tiễn liền vội vàng toàn lực phòng ngự, nhưng là đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một cổ cường đại uy hiếp chẳng biết lúc nào tập trung hắn sau lưng. Lại đánh lén, tiểu nhân hèn hạ. Dương Tiễn giận dữ, xoay người liền muốn công kích người đánh lén. Hắn quyết định nhận thức lấy bị Ngộ Không trọng thương cũng phải đem người đánh lén trọng thương. Dương Bình sinh hận nhất chính là cái này loại âm hiểm thủ đoạn đánh lén. Nhưng là, khi hắn tam tiêm lưỡng nhận đao về phía sau quét qua, lại phát hiện sau lưng mình không có thứ gì. Mà nhưng vào lúc này, Ngộ Không khuấy ngày một đòn đã tới người. Nhị Lang thần căn bản là tới không kịp đề phòng, chỉ có thể toàn lực vận chuyển 8-9 kim thân, định dựa vào trên người ngân dực phát sáng lân thần giáp chống cự Ngộ Không một kích này. Ngộ Không kim cô bổng đánh vào Dương Tiễn sau lưng, trong nháy mắt liền đem Dương Tiễn đánh bay ra ngoài. Phốp, Dương Tiễn phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, thiên đình chúng tiên, vô luận là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chính đang quan sát quan thiên kính thần tiên, vẫn là Hoa Quả Sơn trên không chính tại mật thiết nhìn chăm chú trận chiến này Lý Tĩnh chờ tiên tướng, đều bị trước mắt cái này đột biến một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều không cách nào lý giải, mới vừa rồi nhị lang thần vì sao đột nhiên xoay người tấn công về phía sau lưng không khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không phải Dương Tiễn đột nhiên phát thần kinh công về phía sau lưng, tuyệt đối sẽ không bị Ngộ Không gây thương tích. Chân quân ra, mắt thấy Dương Tiễn bị thương, Mai Sơn Lục huynh đệ cùng một đám cỏ linh lang thần liền muốn xông lên. Bất quá bị Dương Tiễn cho ngăn lại, mới vừa rồi kia công kích là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người tu gia không hình thần thưởng thức? Dương Tiễn trong mắt tràn đầy dao động hám địa nhìn Ngộ Không nói. Ngộ Không không có mở miệng, chẳng qua là gật đầu một cái. Sau đó liền hướng chính nhằm phía Hoa Quả Sơn chiến trận tứ đại thiên vương phóng tới. Dương Tiễn mặt đầy ảm đạm, hắn đã người bị thương nặng, lúc này một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Tại trận đại chiến này trong đã vô dụng. Chân quân ra, chúng ta đi thôi, nơi này đã đối với chúng ta chuyện gì? Vừa nói, Dương Tiễn cùng Mai Sơn Lục huynh đệ rời đi. Mắt thấy Dương Tiễn trong nháy mắt bị Ngộ Không đánh trọng thương, Na Cha trong mắt tràn đầy rung động. Bất quá tại rung động đồng thời hắn cũng thấy thuộc về hắn chính mình thắng lợi ánh dạng đông. Ngộ Không trong nháy mắt đi tới Ma Lễ Thanh trước mặt, một gậy liền hướng hắn quét tới. Cái này Ma Lễ Thanh chính là Tăng Trường Thiên Vương, tại Phong Thần Nhất Dịch trong đã từng hiển lộ tài năng. Nhưng là đối mặt Ngộ Không cái này đột nhiên một đòn, hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa, liền bị Ngộ Không một gậy liếc bay ra ngoài. Hơn nữa đang bay ra đi đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại đi xuống. Mắt thấy cái này vô cùng tánh mạng ném bảy phần, đại ca Ma Lễ Hải, Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Thọ mắt gặp đại ca bị Ngộ Không trọng thương, nhất thời khóe mắt, ngươi cái này hồ tôn, ta chẳng khác gì ngươi thế bất lưỡng lập. Hừ, Ngộ Không một tiếng hừ lạnh, trong tay kim cô bổng run lên, hướng Ma Lễ Hải công tới. Một gậy này nhìn như tùy ý, nhưng là lại nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Chờ đến Ma Lễ Hải kịp phản ứng, một gậy này đã tới trước ngực hắn. Ma Lễ Hải cả kinh thất sắc, trong tay tỷ bà liền vội vàng đi trước ngực vừa đỡ. Nhất thời, một tiếng, Ma Lễ Hải bích ngọc tỷ bà bị Ngộ Không kim cô bổng xuyên thủng. Ngực cũng bị đầu gậy nặng nề đánh trúng. Một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới. Ma Lễ Hải chỉ cảm giác mình thân thể không bị khống chế theo lực lượng này về phía sau bay đi. Phốp, Ma Lễ Hải tại bay rớt ra ngoài đồng thời cũng là phun ra một ngụm máu tươi, thương so hắn đại ca tốt không bao nhiêu. Nhị ca, a, ta muốn ngươi chết. Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng nổi điên giống nhau một tiếng giống to. Trong tay Hỗn Nguyên Châu tán mở ra hướng Ngộ Không chùm tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, càn khôn đung đưa. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, thân hình không thấy chút nào đung đưa. Cái này Ma Lễ Hồng Hỗn Nguyên Châu tán mặc dù lợi hại, nhưng là lại không động đậy hắn thân, lắc không hắn thần, với hắn mà nói căn bản là không có hiệu quả. Tam ca, ta tới giúp ngươi. Một tiếng giống to, Ma Lễ Thọ thả ra linh thú đại trong Tử Kim Hoa Hồ Điêu. Cái này Tử Kim Hoa Hồ Điêu vừa mới thả ra lúc hình như chuột bạch, bất quá vừa vào không trung liền nhanh chóng cao lớn, trong nháy mắt liền lớn lên giống như bạch tượng một dạng hướng Ngộ Không nuốt tới. Ngộ Không quát lạnh một tiếng, trong tay kim cô bổng trong nháy mắt nhét vào Tử Kim Hoa Hồ Điêu trong miệng, sau đó nhanh chóng dài ra, không đều sẽ liền đem kia Tử Kim Hoa Hồ Điêu xuyên thủng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.